Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 13, Thái Tử. Góc truyện audio.com. Phương gia huynh muội hai cũng không dám nói thêm cái gì. Đã sớm yên lặng mà thối lui đến ít người địa phương đi. Mộ tiểu thư, quý phi nương nương cho mời. Một người cung nữ đi tới nói. Phạn Linh Xu ném cung tiễn. Đang muốn lúc đi, bỗng nhiên hướng tới xí điện phương hướng xem qua đi. Một mặt chói mắt màu trắng đứng ở bên cửa sổ. Cách như vậy xa, nàng cũng có thể cảm giác được người kia trên người lãnh khốc nghiêm túc hơi thở. Âm hồn không tan, nàng đuổi kịp cung nữ, đi đến một gian phòng khách, Chu Quý Phi dựa vào mỹ nhân trên giường, hoa lệ phượng đầu bộ diêu rũ trên vai, Tấn Vương Thẩm Minh Tiệp ngồi ở nàng bên cạnh, thấy Phạn Linh Xu tiến vào, ngẩng đầu đối nàng cười cười, quen dùng kỹ xảo, trước kia Mộ Hàm Yên đơn thuần, hắn đối nàng cười cười liền có thể làm nàng kích động rất nhiều. Nhưng hiện tại đối mặt chính là Phạn Linh Xu. Đối hắn không hề cảm giác, cho nên kia tươi cười tự nhiên cũng bị nàng làm lơ. Thẩm Minh Tiệp trong lòng có chút không thoải mái. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, mẫu phi, Hàm Yên tiểu thư tới. Chu Quý Phi lúc này mới chậm rãi nâng lên đôi mắt. Ánh mắt bắt bẻ mà đảo qua Phạn Linh Xu, không chút nào che giấu cái loại này ghét bỏ. Hàm Yên, đã nhiều năm không gặp ngươi, ngươi trên mặt cái kia sẹo. Như thế nào một chút cũng không thấy hảo, sẹo lớn lên ở ta trên mặt, ta đều không nhọc lòng, cũng không nhọc quý phi nhọc lòng. Phạn Linh Xu ngữ khí không tốt, từ lúc bắt đầu nàng liền biết đối phương sẽ không chỉ là kêu nàng tới thăm hỏi. Chu Quý Phi mặt trầm xuống, Mộ Hàm Yên, xem ở mẫu thân ngươi mặt mũi thượng, bổn cung mới nguyện ý chiếu cố ngươi, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Quý phi nương nương, nếu ta mẫu thân hôm nay đứng ở chỗ này, ngươi dám đối nàng nói như vậy lời nói sao? Ngươi, Chu Quý Phi cắn răng, Mộ Lam trên đời thời điểm, nàng mỗi ngày đều phải thật cẩn thận lấy lòng nàng, ở nàng trước mặt trang đáng thương, giành được Mộ Lam đồng tình, nàng mới có thể sinh tồn, nếu không nàng một cái không nơi nương tựa thứ nữ, chỉ bằng vào mỹ mạo. Sao có thể làm hoàng thượng sủng ái mười mấy năm, một đường tấn chức vì quý phi, nói lên mẫu thân ngươi, ta xác thật hẳn là cảm kích nàng, cho nên chẳng sợ ngươi hủy dung mạo, bổn cung cũng không làm tấn vương vứt bỏ ngươi. Chu Quý Phi chậm rãi dựa vào trên đệm mềm, hiện tại Mộ Lam đã chết, nàng sủng quan hậu cung, thắng người là nàng, ngươi yên tâm, tấn vương phi vị trí ngươi ngồi không thượng. Nhưng làm chắc phi ngươi lại có thể, bộ dáng này ngươi cũng có thể ở tấn vương bên người. Phạn Linh Xu hơi kém cười ra tới, cầm nàng phượng hỏa lệnh, liền dám như vậy trà đạp người. Quý phi nương nương, ngươi làm rõ ràng một sự kiện, ta đã cùng tấn vương điện hạ giải trừ hôn ước, hiện tại các ngươi không về còn phượng hỏa lệnh, như thế nào, nghĩ rằng ta, Mộ Hàm Yên, ngươi biết ngươi ở với ai nói chuyện sao? Chu Quý Phi dùng sức một phách tay vịn, lạnh lùng nói, ngươi, Phạn Linh Xu nhướng mày, Chu Yến Yến, Chu huyện huyện lệnh Chu Khánh Chi thứ nữ, năm đó Chu huyện mất mùa, ta mẫu thân Bắc Ninh Vương hành quân đi ngang qua, gặp ngươi đáng thương đem ngươi mang về phần lớn, ngươi tuy rằng theo Hoàng thượng, chính là nhiều năm như vậy, Chu Khánh dựa vào ngươi đều chỉ làm được ngũ phẩm tiểu quan. Ngươi gia tộc chung ai có thể cho ngươi dựa vào, không dựa vào chúng ta Mộ gia, ngươi cho rằng ngươi nhi tử có thể phong tấn vương, có thể giống hiện tại giống nhau phong cảnh, đủ rồi, lần này là Thẩm Minh Tiệp đứng lên gầm lên, da mặt run rẩy trắng bệch, Mộ Hàm Yên, ngươi không cần quá phận, cái này kêu quá phận, ngươi cùng Phương Thanh Liên tư định chung thân, đem ta đặt chỗ nào, ngươi nếu từ bỏ ta. Mơ tưởng làm ta quay đầu lại, Phạn Linh Xu cười lạnh một tiếng, liếc xéo hướng Chu Quý Phi, một cái người xa cơ thất thế sinh ra, cũng dám bò đến ta trên đầu, Bắc Ninh Vương qua đời, nhưng chúng ta Mộ gia không đảo, ước lượng rõ ràng chính mình mấy cân mấy lượng, bằng ngươi cũng xứng cùng ta gọi nhịp, Phạn Linh Xu trực tiếp phất tay áo bỏ đi, Chu Quý Phi tức giận đến che lại ngực, không ngừng thở dốc. Thật vất vả mới đem một hơi xuyễn đều, Minh Tiệp, ngươi nhất định phải giết nàng. Ta muốn nàng chết, ta muốn nàng chết. Mẫu phi yên tâm, hết thảy ta đều an bài hảo. Đi ra Chu Quý phi phòng khách, Phạn Linh Xu thật sâu hít một hơi. Thái tử điện hạ, thôi bỏ đi, còn không phải là cái cung nữ sao? Ngài muốn cái gì dạng cung nữ tìm không thấy a? Phương Nghi tỷ tỷ không phải bình thường cung nữ. Nàng chiếu cố ta lớn lên, cùng tỷ tỷ của ta giống nhau. Non nớt thanh âm kích động mà vang lên tới. Tấn Vương coi trọng nàng, đem nàng đoạt đi rồi không nói. Vì cái gì muốn hại chết nàng? Ta nhất định phải tìm hắn báo thù. Báo cái gì thù? Tấn Vương chính là hoàng thượng trước mặt người tâm phúc đâu. Ngài thật đúng là đương chính mình là thái tử đâu. Làm tức giận hoàng thượng, đem ngươi cấp phế đi. Chúng ta như thế nào sống a? Buông ta ra. Ngươi đừng ngăn đón, ta nhất định phải đi tìm Tấn Vương. Một cái cẩm y hoa phục thiếu niên thân ảnh bỗng nhiên lao tới. Thẳng tắp mà đâm tiến Phạn Linh Xu trong lòng ngực. Nàng bắt lấy bờ vai của hắn, đem hắn nâng dậy tới. Thẩm Minh Tu ngẩng đầu, thấy nàng khi, hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó trong mắt tràn đầy lửa giận. Ta nhận được ngươi, ngươi là Mộ gia tiểu thư. Các ngươi Mộ gia là Tấn Vương chỗ dựa, đều là các ngươi trợ trụ vi ngược, mới hại chết ta mẫu hậu. Phạn Linh Xu từ trước đến nay không cùng hài tử so đo. Người này cũng liền 11-12 tuổi bộ dáng. Đại khái chính là vị kia trong truyền thuyết bình thường còn ốm yếu thái tử đi. Hoan có đầu nợ có chủ, nên tìm ai liền tìm ai. Thiếu lung tung gây thù chuốc oán. Ngươi, Thẩm Minh Tu mặt đỏ lên, vừa muốn nói gì, Phạn Linh Xu ánh mắt trầm xuống, bắt lấy hắn bả vai trốn hướng một bên, một phen sắc bén kiếm đường ngang bọn họ bên người. Phát cái không, thích khách, tinh hồn chưa định Thẩm Minh Tu hô to lên. Câm miệng, đây là cử hành yến hội Vạn Hương Điện. Thích khách trắng trợn táo bạo xuất hiện, hiển nhiên sớm có dự mưu. Kêu có ích lợi gì? Ba gã thích khách vây đi lên, không lưu tình chút nào khai sát. Chạy, Phạn Linh Xu đẩy một phen Thẩm Minh Tu, đem cái này con chồng trước lộng đi. Nàng mới hào động thủ, ở chỗ này, có thể thấy nàng ra tay chỉ có người chết. Theo ta đi, Thẩm Minh Tu kinh hãi lúc sau hoàn hồn. Lôi kéo tay nàng sau này chạy, tiểu tử này, Phạn Linh Xu một trận vô ngữ, thích khách truy được ngay, nàng chỉ phải đi theo hắn cùng nhau chạy, cách đó không xa là núi giả, Thẩm Minh Tu mang theo nàng chạy đi vào, bên trong là một cái lõm vào đi động, Phạn Linh Xu càng vô ngữ, đây là muốn cho người bắt ba ba trong dọ, ở chỗ này, ở chỗ này. Thẩm Minh Tu lẩm bẩm mà niệm, ở trên tường sờ soạng. Thực mau sờ đến một cái cơ quan, một cánh cửa mở ra, bất chấp nhiều ít, Phạn Linh Xu chỉ phải đi theo hắn cùng nhau đi vào. Môn đóng lại, bên trong lập tức một mảnh đen nhánh, không tốt ở người trước khoe khoang phù chú. Phạn Linh Xu từ đai lưng thượng giới tử phù chung, lấy ra đánh lửa thạch thắp sáng, ánh lửa sáng lên tới trong nháy mắt, một ngụm thật lớn quan tài cũng xuất hiện ở trước mắt. À! Thẩm Minh Tu kêu một tiếng, xúc đến nàng phía sau phát run, ngươi không biết bên trong có ngoạn ý nhi này sao? Phạn Linh Xu giờ khóc giờ cười, ta liền tới quá một lần, không có đốt đèn, Thẩm Minh Tu nhỏ giọng nói. Phạn Linh Xu phe phẩy đầu, nàng đối quỷ thần có kính sợ chi tâm, cũng không sợ hãi, bởi vậy đi đến quan tài biên, hướng trong nhìn thoáng qua, cư nhiên không phải không quan. Bên trong nằm một người, khuôn mặt an tường, xem xét hơi thở, đã chết, người này hảo quen mắt, nàng giống ở nơi nào gặp qua. À, Thẩm Minh Tu bỗng nhiên ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất. Không được mà rên, ngâm, ngươi làm sao vậy, Phạn Linh Xu đi qua đi. Xem hắn sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, liền đắp hắn mạch đập thử một chút. Không, không quan hệ, đây là bệnh cũ. Thẩm Minh Tu run rẩy từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ. Phạn Linh Xu thấy thế, giúp hắn đổ một viên thuốc viên ra tới nhét vào hắn trong miệng. Bệnh cũ, Phạn Linh Xu lại nhăn lại mi, hắn mạch tượng thập phần quỷ dị, nói là bệnh cũng không được đầy đủ nhiên sai lầm, nhưng này nguyên nhân bệnh lại là, cổ đọc, Xích Vân giáo bảy đại hộ pháp chi nhất độc vương mẫu vạn tàng hồng chuyên tư các loại kỳ độc cổ trùng. Nàng hai ở giáo trung đấu đến như nước với lửa. Vì phòng ngừa vạn tàng hồng đối nàng hạ cổ độc, nàng đem các loại cổ độc đều nghiên cứu một lần. Khi còn nhỏ phải, ăn dược sau, Thẩm Minh Tu thoạt nhìn hảo không ít, mẫu hậu cũng cùng ta phải giống nhau quái bệnh qua đời. Hoàng hậu cũng là cái dạng này bệnh, như thế nùng âm mưu hương vị, không ai phát hiện sao, không có khả năng, hoàng thượng biết không, Thẩm Minh Tu gật gật đầu. Mẫu hậu thất sủng, phụ hoàng cũng không thích ta, nhưng ngươi là thái tử nha, thái tử lại như thế nào, chỉ cần ta hơi chút phạm sai lầm, liền sẽ bị phế bỏ. Thẩm Minh Tu cúi đầu, tái nhợt thiếu niên khuôn mặt có vẻ đặc biệt gầy yếu đáng thương. Mẫu hậu lâm chung trước làm ta mọi chuyện nhường nhịn, ta đều nhịn, chính là Phương Nghi tỷ tỷ đều làm cho bọn họ hại chết. Phạn Linh Xu bỗng nhiên nghĩ tới Mộ Hàm Yên, này hai người tình cảnh quả thực giống nhau như đúc, có lẽ lại quá mấy năm, Thẩm Minh Tu cũng sẽ bị người hại chết, Phương Nghi chỉ là cung nữ, Tấn Vương vì cái gì yếu hại nàng, hắn mặt ngoài trang đến nhân nghĩa đạo đức, chẳng qua là gạt người. Trên thực tế hắn hảo, sắp tham lam, Phạn Linh Xu bỗng nhiên như suy tư gì, Tấn Vương hảo, sắc, Thẩm Minh Tu ngẩng đầu nhìn xem nàng, bỗng nhiên nói, nghe nói ngươi cùng hắn có hôn ước, ngươi như vậy xấu, hắn khẳng định sẽ không cưới ngươi. Phạn Linh Xu, ta cùng hắn giải trừ hôn ước, vì cái gì, Mộ gia không phải Tấn Vương chỗ dựa sao? Thẩm Minh Tu đối nàng tâm tồn khúc mắc, nếu không phải nàng. Phụ hoàng như thế nào sẽ như vậy đối mẫu hậu, từ nàng được sủng ái. Phụ hoàng liền rốt cuộc không đi xem qua mẫu hậu bệnh đã chết, phụ hoàng cũng chẳng quan tâm. Mộ Hàm Yên trong trí nhớ, hoàng thượng cùng hoàng hậu thập phần ân ái. Hai người là thiếu niên phu thê, hoàng thượng đăng cơ sau không có bất luận cái gì phi tần. Sau lại hoàng hậu vẫn luôn không có con, mới không thể không tuyển phi vào cung. Sinh vài vị hoàng tử công chúa, nhưng hoàng hậu ân sủng như cũ không ngừng. Thái tử là nhỏ nhất sinh ra hoàng tử, lúc ấy hoàng thượng đại xá thiên hạ, liên tiếp ăn mừng 7 ngày 7 đêm, lập tức chiêu cáo tổ tông thiên địa, phong làm thái tử, lúc sau mấy năm, hoàng hậu độc sủng hậu cung, còn lại phi tần liền thấy hoàng thượng một mặt cơ hội đều không có. Bởi vậy thái tử lúc sau, hoàng thượng liền không có thêm nữa bất luận cái gì con nối dõi. Này hết thảy, ở 7 năm phía trước đột nhiên im bặt, trong một đêm, hoàng hậu mất sở hữu sủng ái, mà Chu Quý phi tắc từng bước một được sủng ái. Tất cả mọi người nói, đó là bởi vì Chu Quý phi có Mộ gia làm chỗ dựa. Phạn Linh Xu cau mày, trong trí nhớ Mộ Lam cũng không có như vậy duy trì Chu Quý phi. Huống chi nàng một cái ngoại thần, như thế nào có thể ảnh hưởng đế vương thích ai? 7 năm trước khẳng định đã xảy ra chuyện gì? Sự tình đều đi qua. Nghĩ nhiều vô ích, ngươi cũng không cần xúc động. Tấn Vương cùng Chu Quý Phi như thế kiêu ngạo, tổng hội có báo ứng. Ngươi cùng Tấn Vương giải trừ hôn ước, có phải hay không bởi vì biết hắn nhân phẩm không tốt? Cách chương.